Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 311. Không cẩn thận giết chết. Bùng nổ chương 2, quỷ quái đột nhiên tử vong khiến Satoshi cảm thấy không quá tin tưởng. Serinian quan sát chung quanh nhất cử nhất động, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy khả nghi địa phương. Chỉ có thể từ trên bầu trời đáp xuống, tại quỷ quái còn thừa lại nham tương nơi đó nghiên cứu. Chết rất kiên quyết, thân thể hóa thành bụi đây là tận mắt thấy, còn như cái này nham tương, có hay không sau đó còn có thể tạo ra tương tự quỷ quái đồ vật đi ra. Hắn rất muốn xa, tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào, quỷ quái kia siêu ảnh lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa còn có thể thông qua thôn phệ quỷ quái tăng lên lực lượng. Nếu là lại xuất hiện một cái đến, hơn nữa còn là âm thầm phát triển quỷ quái, đến lúc đó sự tình liền chơi vui. Nhẫn giới bên trong có người có thể chế tạo một chút chết giả hiện tượng. Thậm chí có thể dựa vào một cái đầu tìm tới ngoài ra thân thể tiếp tục sống sót. Căn cứ vào loại chuyện này, vĩnh tuyệt hậu hoạn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Phong ấn quyển trục, trực tiếp đem quỷ quái một điểm cuối cùng ấn ký cho phong ấn. Thu hồi phong ấn quyển trục, Satoshi đứng lên, ánh mắt dừng lại ở nha trên đầu người. Vì cái gì ngươi muốn giết hắn? Nha đầu khôi phục trước sau như một mặt, không chút thay đổi. Không biết, lại là trả lời như vậy, quả thực khiến người không biết nên thế nào đi xử lý nàng. Thở dài một hơi, nói, đi thôi, đi tiêu diệt cái khác quỷ quái. Quỷ thi quốc biên giới còn có thật nhiều quỷ quái. Bỏ mặc không quan tâm nói sẽ là một cái rất đại phiền toái. Thần, đã giải quyết, Asakura hát thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Quay đầu nhìn, lại thấy Asakura Hao ngồi ở hỏa linh trên vai. Satoshi nói, hang động bên kia sự tình như thế nào đây? Quỷ quái mục đích muốn giải phong cái huyệt động kia, đem bên trong những cái được gọi là oán linh thả ra ngoài. Chuyện này bản thân liền rất quái dị. Cái huyệt động kia bên trong oán linh đã bị tiêu diệt. Làm sao có thể sẽ tồn tại oán linh đây? Thần, cái huyệt động kia đã bị phá hoại. Còn như oán linh tồn tại, ngược lại có như vậy mấy cái khác không có điều tra ra được. Asakura Hao hơi híp mắt lại, rõ ràng đã toàn bộ tiêu diệt, làm sao có thể còn có mấy cái oán linh xuất hiện? Cái này quá không khoa học. Satoshi trầm ngâm chốc lát, nếu bên trong huyệt động điều tra không ra thứ gì, như vậy tạm thời liền tính như vậy đi. Nếu nơi đó điều không tra được cái gì, vậy thì nên giải quyết quỷ chi quốc quỷ quái đi. Tù Nghiêu Thánh Sơn bên kia tình huống tương đối khẩn cấp, bên này cần tăng thêm tốc độ. Là, Asakura Hao đáp một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển tới nha trên đầu người, xuất hiện cảm thấy hứng thú thần sắc, là một âm dương sư hắn thoáng cái liền phân biệt ra được cái này tiểu cô nương chỗ bất đồng. Cùng nhân loại khí tức hoàn toàn bất đồng, mà còn cái này tiểu cô nương lực lượng cũng không yếu a. Ít nhất ở cái thế giới này mà nói là rất cường đại. Chú ý tới đối phương ánh mắt, nha đầu lại làm ra quái dị động tác, lại trốn Satoshi phía sau, tránh đối phương ánh mắt. Satoshi khẽ mỉm cười, quỷ quái sợ âm dương sư nha. Điểm này ngược lại rất hợp lý. Tù Nghiêu, lập tức chấp hành nhiệm vụ. Asakura Hao khẽ gật đầu, lập tức khu sách lấy hỏa linh thăng không. Đi quỷ thi quốc các nơi tiêu diệt quỷ quái. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Tìm tới phong ấn chi địa. Quỷ quái cũng đã giải quyết. Sự tình cuối cùng là giải quyết. Tiếp theo chính là tiêu diệt những kia tạp binh. Cái này cũng cần một chút thời gian. Mấy ngày, tại quỷ chi quốc biên giới điên cuồng tiêu diệt quỷ quái. Đi khắp mỗi một tòa danh sơn đại xuyên. Rừng sâu núi thảm. Quỷ quái số lượng tải không ngừng hạ xuống. Xử lý xong nơi này sự tình liền chuẩn bị trở về Konoha trong đi. hiện tại đã có một cái truyền tống trận, trở lại Konoha có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Cân nhắc nhiều lần, cuối cùng vẫn đem nha đầu mang theo bên người, chuẩn bị mang tới Konoha bên trong. Tỷ phu ô, ngươi muốn thường trở lại à? Si ông cười hì hì nói. Satoshi cho cái liếc mắt, nói, ngươi liền đàng hoàng đợi ở chỗ này đi, chờ ngày nào nhớ tìm tỷ tỷ ngươi lại đến Konoha đi. Si ông gật đầu, quỷ thi quốc bên này sự tình còn cần nàng giúp đỡ xử lý. Trong lúc nhất thời là không đi được, cách khai phủ để tại không người địa khu cho gọi ra Kree, nhanh chóng đi Konoha chạy tới. Mà ở quỷ chi quốc một bên khác, Asakura Hao cũng đã giải quyết quỷ quái, hướng Konoha tiến về phía trước. Bên trong ngọn thánh sơn, gió lạnh đám người đã tụ tập đến đại điện. Giờ phút này đại điện trừ Cửu Long thành viên, Fugaku, giả quỷ ở ngoài, còn nhiều hơn mấy người. Tướng lĩnh trang trí người, nói đi, là ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, còn lại chính là tử vong. Gió lạnh lạnh lùng nói, bắt mấy tên khốn kiếp này thật đúng là lãng phí không thiếu thời gian. Dẫn đầu một cái tướng lĩnh giận hừ một tiếng, muốn chém giết muốn dốc thịt liền thống khoái điểm. Ta cạn đại phu cũng không phải là yếu kém người. Cạn đại phu, không sai, mấy người kia chính là cạn đại phu cùng với thủ hạ của hắn kiện tướng đắc lực. Ở tại bọn hắn tiếp viện thời điểm gió lạnh đám người đã biết. Trực tiếp ngày thứ hai liền triển khai tấn công. Vô cùng vô tận hỏa diễm đáp xuống trong quân doanh. Sau đó chính là Minasuki chuông bùng nổ. Băng phong vạn lý lực lượng khiến người gan run rẩy. Mà gió lạnh chính là cùng Orochimaru, Zabuza cùng một chỗ bắt những này tướng lĩnh, trực tiếp mang đến đại điện nơi này. Còn như những binh lính kia, trước kia những kia đã không có ý chí chiến đấu, tự nhiên rất dễ dàng bị đánh chiếm. Chỉ có cạn đại phu 10.000 bộ đội khá là phiền toái. Quả thật lãng phí thời gian rất lâu, tốn một ngày mới đưa bọn họ hoàn toàn khống chế được. Bây giờ đang ở bình nguyên nơi đó, từ thức thần canh chừng, cạn đại phu, chấp mê bất ngộ chỉ cho ngươi bộ hạ mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi lựa chọn, rất trọng yếu, như vậy một tên hãn tướng, tại Hồng Chi Quốc biên giới rất nổi danh, nếu có thể thu nhập dưới quyền, đối khắp cả sự nghiệp đều có trợ giúp rất lớn. Biến, thủ hạ ta mỗi người đều là kiên cường người. Ngươi đừng nghĩ dùng bọn họ tới uy hiếp ta. Cạn đại phu thái độ rất kiên quyết, đánh chết cũng không muốn đi trợ giúp địch nhân lật đổ chính mình chỗ hầu hạ quân chủ. Gió lạnh mặt đầy đáng tiếc. Như vậy à, có chút không tin đây. Nói từ bên hông rút bảo kiếm ra, một đạo kiếm khí bắn ra, đem bên cạnh hắn một cái tướng lĩnh đầu trực tiếp chặt xuống. Máu tươi bắn tung tóe, rơi vãi cạn đại phu mặt đầy. Ơ kìa, không cẩn thận chơi chết. Xem ra khống chế lực còn chờ tăng cường a. Hỗn đàn, cạn đại phu giận dữ. Đó là theo hắn vài chục năm trung thành thủ hạ, là hắn nhất tín nhiệm một người trong. Hiện tại liền ở trước mặt mình bị địch nhân như vậy sáng chói. Mấy cái khác tướng lĩnh mặt không đổi sắc, thời khắc nhớ kỹ chính mình chức trách. Đối mặt cái chết không có vẻ sợ hãi chút nào. Ô, còn có chút huyết tính nha. Gió lạnh cười một tiếng, hướng về phía Orochimaru ý chào một cái. Orochimaru cười hắc hắc đi lên trước, tại một cái khác thoạt nhìn tuổi rất trẻ tướng lĩnh trước người, nhẹ giọng nói, thật là tuổi trẻ tài cao a. Không biết gương mặt này ra lột ra tới sẽ như thế nào đây. Lột ra người khác ra mặt, Orochimaru liền có như vậy nhẫn thuật, cũng là hắn thường thường dùng để giả tạo một trong thủ đoạn. Từ gia nhập Thánh Sơn sau đó, cái này nhẫn thuật cơ bản đã không cần. Kia người trẻ tuổi tướng lĩnh khinh thường cười một tiếng, đừng nói nhảm, động thủ đi. Orochimaru trong mắt sát cơ chợt lóe lên, một cái tay đến gần trẻ tuổi tướng lĩnh khuôn mặt, dừng tay. sắp tới đem hành động thời điểm cạn đại phu bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Orochimaru tay cũng dừng lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.